Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bao hàm luyện thể, luyện thần, cùng tu pháp chờ chút. Bất quá thần thông, hoàng gia chỉ có hai loại, một cái là ma sát đồng, một cái là ma tuyệt thủ. Nhưng lại cấm thuật, hoàng gia có rất nhiều, có trợ giúp tu hành, có thương thiên hại lý, có tăng lên chiến lược, cũng có che giấu khí tức. Tóm lại, Cổ Trường Thanh cũng không chê nhiều, một năm qua này, trừ bỏ cùng Hoàng Tư Nhã cùng nhau tu hành tăng cao tu vi, chính là lĩnh hội những công pháp này, cấm pháp. Trong đó đế pháp tướng đối với cường hoành, lấy Cổ Trường Thanh vốn liếng, cho dù không có nắm vững đế tắc, cũng có thể dựa vào vũ cực khu vạn pháp quy nhất năng lực cưỡng ép sử dụng. Cổ Trường Thanh bây giờ nắm vững tiên pháp, cấm thuật, đếm mãi không hết. Hắn đã là một cái chân chính tiên pháp đại gia. Ngẫu nhiên, nhìn thấy Hoàng Kiếu Long đám người tu hành, tùy ý chỉ điểm liền khiến cho đến hoàng gia bát tử thủ ích lương đa. Đương nhiên, xem như ma tử, Cổ Trường Thanh thành thạo làm vung tay chưởng quỷ. Lần này đang cùng Hoàng Tư Nhã tu hành thời điểm, nhận được Hoàng Kiếu Long truyền âm, cho nên lúc này mới đi ra dẫn bọn họ cùng nhau đi tới đại điện. Sớm một tháng trước, Cổ Trường Thanh đột phá tu vi Đại La Kim Tiên, sau liền cùng Hoàng Kiếu Long đám người chiến một trận. Không dựa vào đạo hồn huyết chú, trực tiếp đem 8 người đè xuống đất ma sát. Sau đó, hoàng gia bát tử tại Cổ Trường Thanh trước mặt, liền lớn khí cũng không dám thở một cái. Nhất là Hoàng Kiếu Long, vừa vặn đột phá tiên đế, hăng hái, bị Cổ Trường Thanh lấy Đại La Kim Tiên chi cảnh vượt hai cái đại cảnh giới nghiền ép. Theo đạo lý mà nói, tiên đế phía dưới đều là sâu kiến, tiên đế là tiên nhân một cái hạm, có thể bước vào tiên đế chi cảnh, bản thân liền là định cấp yêu nghiệt. Bình thường tu sĩ cũng không khả năng đột phá tiên đế chi cảnh, cho nên, tiên đế cấp độ này, liền không có cái gì phổ thông tiên đế, yêu nghiệt tiên đế thuyết pháp. Đương nhiên, tiên đế bên trong cũng có mạnh yếu, chỉ là không có bình thường. Vừa cấp chiến tiên đế, loại sự tình này nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiệu Cổ Trường Thanh dùng ra đại thần thông ma tuyệt thủ thời điểm, Hoàng Kiếu Long cảm nhận được chỉ có không thể địch nổi áp lực. Trên thực tế, làm đối thủ pháp tắc đạt tới đế tắc về sau, đối với Cổ Trường Thanh cũng tạo thành cực lớn khốn nhiễu, hắn pháp tắc dù sao mới tiên chi pháp tắc tầng thứ 5, mặc dù nắm vững chủng loại nhiều, nhưng là thuần túy lực lượng cấp độ không bằng đế tắc. Cũng may Cổ Trường Thanh có vũ cực khu vạn pháp quy nhất, dựa vào chí ma đạo tâm sức áp chế, mạnh mẽ chế trụ Hoàng Kiếu Long đế tắc. Đến mức đại thần thông, Liệt Dương Tử Mẫu Tinh có thể đem thần thông đề thăng làm đại thần thông. Đây là Cổ Trường Thanh từ Lôi Thần Điện Đạo Nam Lão Tổ nơi đó được đến. Đồng dạng, một cái tu sĩ nếu là ngộ tính nghịch thiên, cũng có thể dựa vào bản thân đem phổ thông thần thông uy lực biến thành đại thần thông cấp độ. Hiển nhiên, Hoàng Kiếu Long đám người đều là cho rằng ma tử đem thần thông biến thành đại thần thông là bởi vì ngộ tính nghịch thiên. Dù sao Cổ Trường Thanh cùng bọn họ lúc chiến đấu, triển lộ tiên pháp số lượng quả thực không dám tưởng tượng, Cổ Trường Thanh cho bọn họ phô bày cái gì là chân chính toàn năng. Thậm chí đằng sau, Hoàng Kiếu Long đám người kim tốn tìm Cổ Trường Thanh thỉnh giáo thời điểm, bọn họ phát hiện mình dùng mấy chục năm mới nắm giữ một chút cường hoành tiên pháp, cấm thuật, bọn họ ma tử đã tùy tiện đạt chân đệ nhị cảnh. Đây là cái gì tư chất? Hoàng gia bát tử bậc này yêu nghiệt, cũng không thể không tâm phục khẩu phục. Việc này tự nhiên cũng bị hoàng gia tiên đế, đại đế cùng đạo đế biết được. Đối với cái này, bọn họ tất nhiên là cao hứng vạn phần, đối với Cổ Trường Thanh cũng cho cao nhất đánh giá. Mà khiến những cái này tiên đế, các đại đế hoảng hốt là Cổ Trường Thanh dĩ nhiên đem bọn họ triệu tập cùng một chỗ, đối với bọn họ tu hành tiến hành chỉ đạo. Nói đùa, một cái Đại La Kim Tiên dạy đại đế. Ngay từ đầu, bọn họ đều là ôm lấy thái độ hoài nghi. Hiểu kèm theo Cổ Trường Thanh không ngừng chỉ ra bọn họ tu hành lỗ thủng, hoàn thiện bọn họ tu hành về sau, chính là những cái này tiên đế, đại đế. Cũng không vẹn vẹn bởi vì chí ma đạo tâm cùng ma tự thân phận đối với Cổ Trường Thanh tôn sùng. Mà nửa tháng trước, Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Nhất Kiếm chiến đấu, càng là chấn kinh toàn bộ hoàng gia. Bọn họ ma tử, Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, đã có thể cùng hoàng gia thế hệ trước tiên đế chống lại một đoạn thời gian. Cho dù cuối cùng vẫn như cũ bị đánh bại, hiểu phần này chiến lược, để cho hoàng gia ma tu rung động thật sâu. Dạng này ma tử, hoàng gia há có thể không huy hoàng, ba đại đạo đế ngày đó liền tuyên bố, đại tiên đế tiến vào tinh hồn giới tu hành, bọn họ ba vị đạo đế bế quan tìm tu. Hoàng gia bất cứ chuyện gì, không cách nào quyết sách tìm ma tử. Cái này quyết sách để cho hoàng gia tu sĩ minh bạch, hoàng gia hiện tại đã là ma tử độc đoán. Có thể nói, một năm qua này, Cổ Trường Thanh biểu hiện triệt để cho hắn trở thành hoàng gia cao nhất người cầm quyền. Ma tử, chuyện này hẳn là cùng chính ma chi chiến có quan hệ. Hoàng Kiếu Long cung kính nói. Này chính ma chi chiến, ta vẫn không có hiểu rõ, chẳng lẽ còn có cái gì nói ra? Cổ Trường Thanh vừa đi, vừa hỏi nói. Trên đường đi, tất cả hoàng gia đệ tử nhìn thấy Cổ Trường Thanh đều là quỳ một chân trên đất, bái phục một bên. Đến mức nô lệ tu sĩ là hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng con mắt vụng trộm liếc Cổ Trường Thanh, tò mò bọn họ ma tử đến tột cùng là không cần người cũng. Cổ Trường Thanh những nơi đi qua, liền ào ào ào quỳ một mảnh, hắn cũng không có khiến những người này lên, chờ hắn trời đi đầy đủ khoảng cách, quỳ xuống đất tu sĩ sẽ tự mình lên. Đây chính là hoàng gia. Đây chính là ma tử. Không người dám bất kính. Lúc trước hắn cứu trở về quân lang đám người, không thích ứng hoàng gia ma tu sinh hoạt, Cổ Trường Thanh cũng không có miễn cưỡng bọn họ ở tại hoàng gia, cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên về sau. Đem bọn họ thu xếp cũng thỏa, do bọn họ tự do tu hành. Quân lang mấy người cũng biết rõ Hoàng Thiên Diện là Cổ Trường Thanh giả trang, cũng là vì tránh cho Cổ Trường Thanh lộ tẩy, cho nên cố ý rời đi. Dù sao bọn họ nhìn thấy Cổ Trường Thanh, tổng không tốt quỳ đi, bọn họ cho tới nay tu hành hoàn cảnh cũng không phải là như vậy. Cổ Trường Thanh không ép buộc bọn họ, lại cùng ma tử người thiết lập không hợp, có thể ép buộc bọn họ, Cổ Trường Thanh lại làm không được. Bẩm báo ma tử, chính ma chi chiến, liên quan đến Á Thần Vực danh ngạch. Tin tưởng ngài nên cũng biết Á Thần Vực tồn tại. Kỳ thật phàm vực, tiên vực, thần vực đều ở cùng một cái vị diện, tu sĩ phi thăng, xa xa không có hạ vị diện tu sĩ khó. Nhưng là ngươi cũng phát hiện, đệ nhất tiên vực, đệ nhị tiên vực, đệ tam tiên vực, đệ tứ tiên vực đều có đạo đế tồn tại. Những cái này đạo đế vì sao không phi thăng? Chính là bởi vì Á Thần Vực áp chế. Hoàng Khiếu Long giải thích nói. Tiếp tục. Á Thần Vực, kỳ thật chính là tiên vực cùng thần vực chỗ giao giới, bị thiên đạo pháp tắc bao phủ. Chỉ cần đi vào Á Thần Vực, liền có thể nhẹ nhõm phi thăng thần vực. Còn nếu là không có ở đây Á Thần Vực, tu sĩ gần như không có khả năng phi thăng. Xem như hai vực chỗ giao giới, Á Thần Vực cực kỳ đặc biệt. Như thế nào đặc biệt? Á Thần Vực có một bộ phận thiên đạo quy tắc, cùng thần vực nhất trí, cũng có một bộ phận thiên đạo quy tắc, là tiên vực quy tắc. Tiên vực cùng thần vực thiên đạo quy tắc lẫn nhau diễn hóa, tại vô tận trong năm tháng, thôi sinh một loại đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn chí bảo. Thần vực tu sĩ đem nó gọi là vực tâm nguyên tủy. Cũng bởi vậy, Á Thần Vực bên trong tiên tông, cơ bản cũng là thần vực đến đỡ tông môn. Hoàng Khiếu Long tiếp tục nói, mà muốn ngắt lấy vực tâm nguyên tủy, nhất định phải 300 tuổi phía dưới tiên vương. Vật này chẳng lẽ còn có đặc thù pháp tắc? Cũng không phải là như thế, mà là vật này vị trí chi địa, pháp tắc hỗn loạn, trong đó, thời gian pháp tắc là nhất. Phàm nhân có lời, trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, chính là nói cấp độ cao thế giới cùng cấp bậc thấp thế giới thời gian khoảng cách cũng không giống nhau. Thần vực, tiên vực, phàm vực thời gian khoảng cách kỳ thật đều có chỗ khác nhau. Hoàng Khiếu Long giải thích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, nói thật, hắn thật đúng là không chú ý tiên vực cùng phàm vực thời gian khác nhau ở chỗ nào. Bất quá từ khi sau khi phi thăng, hắn cũng không gặp được cái gì phi thăng cố nhân, như quân lang đám người, nhưng lại bớt thời gian ôn chuyện. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới thời gian khoảng cách vấn đề, cho nên căn bản không có trò chuyện bọn họ phi thăng đã bao nhiêu năm. Mà quân lang đám người bởi vì Cổ Trường Thanh thân phận hôm nay mẫn cảm, nói chuyện phiếm thời điểm cũng tận lực nhiều lời mình ở tiên vực kinh lịch, cũng không quá nhiều trò chuyện phàm vực chuyện cũ. Phàm vực cùng tiên vực chênh lệch thời gian cách kỳ thật cũng không lớn, cho nên ma tử ngài khả năng cũng không có cảm giác. Hoàng Khiếu Long gặp Cổ Trường Thanh nhíu mày, vội vàng nói, nhưng là thần vực cùng tiên vực thời gian khoảng cách vẫn là rất lớn. Điều này cũng làm cho dẫn đến vực tâm nguyên tủy vị trí địa phương, thời gian pháp tắc cực kỳ nhiễu loạn, khả năng đi vào một khắc đồng hồ, bên trong thời gian đã chớp mắt đi qua ngàn năm vạn năm. Căn cứ Á Thần Vực cường giả quan sát, cuối cùng cho rằng tiên vương tu sĩ vừa vặn thỏa mãn khai thác vực tâm nguyên tủy điều kiện. Mà 300 tuổi phía dưới tiên vương, tài năng cam đoan có đầy đủ tuổi thọ khai thác vực tâm nguyên tủy. Vậy vì sao không cho tiên đế khai thác? Tiên đế tuổi thọ so tiên vương đã lâu rất nhiều. Lúc mới đầu, Á Thần Vực cường giả từng có quyết định này, chỉ bất quá tiên đế số lượng quá ít, mặt khác, tiên đế cường giả chiến lực không phải tùy ý có thể vân vê. Cái nào tiên đế sẽ đi làm khai thác vực tâm nguyên tủy nô lệ? Như lời ngươi nói, 300 tuổi phía dưới tiên vương, liền xem như tại Á Thần Vực, chắc cũng là định cấp yêu nghiệt. Là, cho nên, Á Thần Vực không nỡ, tự nhiên muốn ở chúng ta 10 đại tiên vực bên trong tìm. Điều này cũng làm cho có chính ma chi chiến. Á Thần Vực phái người đến tiên vực, là tiếp dẫn đạo đế cường giả tiến về Á Thần Vực, để cho bọn họ phi thăng. Mà xem như đại giới, liền để cho 10 đại tiên vực cho ra số lượng nhất định 300 tuổi phía dưới tiên vương. Đối ngoại nói, là dẫn đầu những cái này yêu nghiệt đi Á Thần Vực bồi dưỡng, kỳ thực, chỉ có 10 đại tiên vực định cấp đế tông mới biết được, những cái này tiên vương là đi qua đào mỏ. Ngay từ đầu, như lôi thần điện dạng này tông môn, là kiên quyết cự tuyệt. Hiệu Á Thần Vực trực tiếp tắt tiếp dẫn thông đạo, để cho 10 đại tiên vực đạo đế đều không nhìn phi thăng, các đại tông môn toàn bộ cho lôi thần điện áp lực, lôi thần điện rơi vào đường cùng. Đành phải đồng ý. Lại đưa ra chính ma chi chiến. Chính ma chi chiến, người thắng một phương, chỉ cần điều động 3 thành tiên vương, kẻ bại một phương, thì cần phải phái phái bảy thành tiên vương. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng hiểu chính ma chi chiến giá trị, nghĩ nghĩ nghi ngờ nói, nếu là như vậy, đối với không biết rõ tình hình tông môn mà nói, chẳng phải là thất bại một phương, có càng nhiều yêu nghiệt tiến về Á Thần Vực tu hành. Ma Tử đại nhân, nơi này liền không thể không nói Lôi Thần Điện bằng phẳng, Lôi Thần Điện không để ý chúng tông môn ngăn cản, đem chuyện này chân tướng chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời, chính đạo nhất mạch, Lôi Thần Điện mỗi một lần đều sẽ cho đầy đủ tài nguyên đền bù tổn thất cho ra tiên vương tông môn. Sợ là như thế, cũng sẽ không có tiên vương nguyện ý tiến về. Cái này không phải do bọn họ, Lôi Thần Điện đều không ngăn trở được đồ vật, bọn họ không có lựa chọn khác. Đây là đại thế. Đương nhiên, chính ma chi chiến bên trên, kính dân càng cao tông môn, sẽ có càng nhiều mang tính lựa chọn, nơi này sẽ căn cứ tích phân, cho bảo hộ danh ngạch, có thể bảo hộ tông môn cái nào đó thỏa mãn điều kiện tiên vương, để cho hắn không cần tiến về Á Thần Vực. Cái này chờ chính ma chi chiến bắt đầu về sau, sẽ có tình huống càng kẻ cáo tri thiên hạ. Nếu như thế, chẳng phải là rất nhiều thiên kiêu tu sĩ đều sẽ lựa chọn tại ba sau khi trăm tuổi mới bước vào tiên vương chi cảnh. Loại tình huống này cũng có, chỉ bất quá chính ma chi chiến sẽ chỉ sớm 50 năm cáo tri các tông, căn bản không có chút nào thời gian quy luật. 10 đại tiên vực yêu nghiệt, không có khả năng bởi vì một cái không biết khi nào bắt đầu chính ma chi chiến, đi áp chế bản thân tu hành, đợi đến 300 năm sau mới đột phá tiên vương. Chỉ có thể nói, thời đại nào xuất hiện chính ma chi chiến, thời đại này yêu nghiệt xúi quẩy. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi thăm quá nhiều, tỉ như vực tâm nguyên tủy tác dụng các loại. Những tin tức này, về sau tự nhiên sẽ biết rõ. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tới Hoàng gia đại điện. Đại điện bên trong, Hoàng Nhất Kiếm mấy vị tiên đế đang ngồi nói chuyện phiếm, gặp Cổ Trường Thanh đến, nhao nhao đứng người lên chắp tay hành lễ. Cổ Trường Thanh chắp tay đáp lễ, trực tiếp đi tới lên thủ vị, bề vệ ngồi xuống. Hoàng gia bát tử đi vào đám người, Nhu Thuận đứng thẳng. Chư vị trưởng lão, tới tìm ta cần làm chuyện gì? Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói. Ma tử, chính ma chi chiến còn có hơn 30 năm liền muốn bắt đầu. Hoàng Nhất Kiếm lúc này chắp tay nói. Việc này chư vị trưởng lão quyết định liền tốt, ta không thích quản tông môn sự tình. Cổ Trường Thanh nói thẳng, vung tay chưởng quỹ làm đến hắn loại trình độ này, cũng là thế gian hiếm thấy. Việc này nguyên bản không cần tìm ma tử đại nhân, chỉ là... Hoàng Nhất Kiếm suy nghĩ một chút nói, Á Thần Vực đối với lần này chính ma chi chiến rất là coi trọng, nghe nói sẽ sớm điều động một chút 300 tuổi phía dưới yêu nghiệt đến đây 10 đại tiên vực. Á Thần Vực. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ trước đó chính ma chi chiến không có Á Thần Vực tham dự? Chính ma chi chiến, một mực có Á Thần Vực tham dự, bất quá, bọn họ là thuộc về chính ma hai phái tìm ngoại viện. Nhưng lần này khác biệt, lần này là Á Thần Vực chủ động tham dự. Theo ta thấy, bọn họ rất có thể là tới xác minh 300 tuổi phía dưới tiên vương thân phận và số lượng. Hoàng Nhất Kiếm nói, ma tử, lần này Á Thần Vực bên kia thái độ có chút khác thường, có thể là thần vực xảy ra biến cố. Tỷ như thế lực giao thế loại hình. Vì sao nói như vậy? Trước kia cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Nguyên nhân cụ thể, chính là thần vực quyền lực giao thế, thần vực các tông vì đạt được kết quả tốt thượng vị tông môn, yêu cầu Á Thần Vực đại lực khai thác vực tâm nguyên tủy. Mà Á Thần Vực tông môn cường giả liền đem đầu mâu chỉ hướng phía dưới các tiên vực. Bởi vì phải cầu tiên vương số lượng rất nhiều, thậm chí không tiếc tìm một chút 500 tuổi, ngàn tuổi phía dưới tiên vương. Những cái này sớm hạ giới tu sĩ, chính là đến xác minh chúng ta các tông yêu nghiệt tình huống. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm ngâm, nhưng lại không nghĩ tới lần này chính ma chi chiến trở nên phức tạp như vậy. Thần vực quyền lực giao thế, cùng Diệp Thúc có quan hệ sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn thấy, lấy Diệp Phàm năng lực đến thần vực tất nhiên là muốn nhấc lên sóng to. Những cái này hạ giới tu sĩ sẽ có cường giả đi theo sao? Trong đó phải chăng có thần linh? Đây mới là Cổ Trường Thanh chú ý sự tình. Thần linh là đó có thể thấy được hắn huyết mạch vấn đề. Nếu là đối phương có thần linh theo tới, hắn nhất định phải lẩn mất xa xa. Có cường giả đi theo, nhưng là không có thần linh. Hoàng Nhất Kiếm lắc đầu, ma tử có chỗ không biết. Á Thần Vực mặc dù có thần linh, nhưng cũng chỉ sẽ xuất hiện tại đặc biệt khu vực. Chúng ta 10 đại tiên vực chỉ có tiên vực thiên đạo, cho nên thần linh là không thể tùy ý xuất hiện. Đương nhiên, nghe nói trong truyền thuyết thánh cảnh tu sĩ là có thể không nhìn tiên vực thiên đạo, bất quá bậc này cường giả, làm sao lại tham gia chúng ta loại này tiểu đả tiểu nháo. Ừ, Cổ Trường Thanh gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần thần linh không đến, liền không có việc gì. Cho nên, chưa vì ý nghĩ đâu. Ma tử, chúng ta cần chuẩn bị sớm, đợi xác định Á Thần Vực chân chính mục tiêu về sau, cần triệu tập 10 đại tiên vực ma đạo đế tông cùng nhau thương thảo. Nếu là Á Thần Vực thật cùng lúc trước đồng dạng, là hướng về phía số lượng to lớn đại tiên vương mà đến, chúng ta cũng phải sớm tính toán. Dù sao 10 đại tiên vực tiên vương giai tầng 1 khi thiếu thốn quá nhiều, rất có thể sẽ dẫn đến tu chân văn minh rút lui. Thật không được, tha rằng đi nhiều một chút ngàn tuổi phía dưới tiên vương, cũng phải giữ lại một bộ phận 300 tuổi phía dưới tiên vương. Hoàng Nhất Kiếm bên cạnh, phong độ nhất mạch tiên đế Hoàng Bách Phong chắp tay nói. Bách Phong sư huynh nói không sai, ta Hoàng gia là ma tông đứng đầu, chính đạo bên kia chúng ta không quản được, nhưng là ma tông bên này. Chúng ta tuyệt không thể nhìn tiên vương giai tầng định cấp yêu nghiệt đứt gãy. Ta Hoàng gia thỏa mãn 300 tuổi phía dưới tiên vương, số lượng cũng không ít. Hoàng Nhất Kiếm gật đầu. Cái khác tiên đế cũng nhau nhau ứng hợp. Cổ Trường Thanh có chút trầm tư, loại sự tình này rất khó xử lý. Dù sao liên quan đến đạo đế phi thăng, 10 đại tiên vực đạo đế không thể là vì tiên vương gãy rồi bản thân phi thăng con đường. Cho dù không phải đạo đế, tuyệt đại đa số đại đế cũng sẽ không đồng ý, dù sao đại đế sớm muộn cũng sẽ biến thành đạo đế, cũng phải đứng trước phi thăng. Bất quá tiên vương tiểu thế hệ bên trong cũng có rất nhiều là những cái này đạo đế, đại đế trực hệ vạn bối, trong đó không thiếu bị ký thác kỳ vọng tôn nhi, chắc trai. Cũng không thể á thần vực muốn cái gì, tiên vực liền cho cái gì à. Phản kháng, nghĩ đến cũng không được, 10 đại tiên vực thực lực nếu là có thể đánh với á thần vực một trận, sợ là đã sớm phản kháng. Có chút đập ghế dài lan can, Cổ Trường Thanh chậm rãi gật đầu, chư vị cảm thấy khi nào triệu tập các đại ma tông thương thảo việc này. Việc này nghi trễ không nên sớm, cần trước xác định á thần vực chân chính mục tiêu, 30 năm sau tốt nhất. Hoàng Nhất Kiếm chắp tay. Nếu cuối cùng vẫn tin á thần vực xác thực như chúng ta sở liệu, cần đại lượng tiên vương, nên như thế nào? Cổ Trường Thanh đối chính ma chi chiến đều còn kiến thức nửa vời, đối với á thần vực thực lực nhận thức cũng cực độ không đủ, cho nên cũng không có làm ra quyết định, mà là hỏi ngược lại. Chỉ có thể chi bằng có thể làm cho mình tông môn thiếu ra một chút tiên vương, muốn nhiều hơn một vài chỗ tốt, không còn cách nào khác. Mặt khác, một chút tư chất nghịch thiên tiên vương, vẫn là chỉ có thể là bảo vệ đến, vô luận là tông môn nào. Hoàng Bách Phong thở dài một hơi nói, chính ma khai đạo lãnh tụ tông môn tại loại này nhân viên chọn lựa phía trên, có rất lớn tự do. Mặt khác, á thần vực, vì để tránh cho 10 đại tiên vực tông môn phản kháng cảm xúc tăng vọt, cho thực lực đánh giá càng cao tông môn càng nhiều lợi ích. Bằng vào ta hoàng gia địa vị, thật đến nộp lên tiên vương danh ngạch thời điểm, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Trước kia, đại gia không thèm để ý những cái này, dù sao á thần vực cần tiên vương số lượng thì nhiều như vậy, mỗi cái tông môn cũng không ra được bao nhiêu. Thế nhưng là lần này không giống nhau, lần này á thần vực rất có thể cần số lượng to lớn đại tiên vương, như vậy, thế lực bài danh liền phi thường trọng yếu. Các tông cũng sẽ không tại ẩn giấu thực lực, cho nên, tất nhiên cũng sẽ có ma tông muốn khiêu chiến ta hoàng gia địa vị. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói nhiều như vậy, các ngươi là muốn nói cho ta, ma tông nội bộ sẽ tiến hành một trận thực lực xếp hạng chiến đấu. Muốn ta xuất thủ, đúng không? Ma tự anh minh. Hoàng Nhất Kiếm gật đầu, theo chúng ta biết, một chút thực lực mạnh mẽ đế tông giống như những năm này nhận được tư chất cực kỳ nghịch thiên đệ tử. Đến lúc đó, khả năng thật cần ma tự tự mình xuất thủ. Ta nếu là hoàng gia ma tử, liên tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì ma tông dẫm ở hoàng gia trên đầu. Các ngươi cứ việc yên tâm. Cổ Trường Thanh gật đầu, còn có chuyện gì? Chuyện khác, chúng ta có thể giải quyết. Như thế, liền tan họp à? Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, hướng đi đại điện bên ngoài, đến cửa ra vào, Cổ Trường Thanh dừng bước lại, á thần vực tu sĩ khi nào tới? 20 năm sau. Ừ, vậy liền sớm cáo tri các đại ma tông, 30 năm sau, ma tông có lẽ sẽ tẩy bài. Đệ nhị tiên vực, đệ nhất ma tông huyết thần tông. Một tên tướng mạo tuấn nhật nam tử chậm rãi cầm trong tay xích hồng suối nước hoàn toàn hấp thu. Đại la kim tiên tu vi chậm rãi phát ra. Nam tử thở ra một hơi, tiện tay đem dưới chân linh thảo bày chỉnh tề. Tiếp lấy nhíu mày, nhìn thoáng qua cách đó không xa hai tòa dãy núi, tiện tay ngưng tụ một chuôi ngàn trường thủy nhận, đem núi cao loan gọt sạch một bộ phận, khiến cho hai tòa dãy núi ngang bằng. Nam tử lúc này mới nhẹ gật đầu, tại huyết thần tông đệ nhất khu tu hành một tháng, cả ngày nhìn xem không đối xứng hai cái dốc núi, hắn sớm liền chịu không được. Không bao lâu, một đạo vô cùng thống khổ gầm rú vang lên, tên khốn kiếp nào đem lão phu tiên thảo viên tước mất một nửa. Là Quy Vân đại sư huynh. Có người trả lời. Lão tử hôm nay nhất định phải chặt cái này nhiệt đồ. Lập tức, cái kia tiếng bạo hống càng sâu. Đại sư huynh đột phá đại la kim tiên. Ha ha ha, không hổ là bản tọa đệ tử, lấy cái tốc độ này, phối hợp thời gian động thiên, có lẽ có thể tài chính ma chi chiến trước đột phá tiên vương. Quy Vân, chính là Quy Hải biệt hiệu, năm đó Cổ Trường Thanh dặn dò qua, để cho bọn họ đến tiên vực về sau, cẩn thận che giấu mình, không thể bại lộ mình là phi thăng tu sĩ sự tình. Chúng tu sĩ vẫn là nhớ rất rõ ràng. Quy Hải, chính là phàm vực hải thánh người thừa kế, tư chất vốn liền nghịch thiên, về sau luyện hóa tứ đại chí bảo, tư chất càng là một lần siêu việt đế tông thánh tử trình độ. Hắn xuất hiện, thậm chí để cho huyết thần tông không quan tâm Quy Hải có phải hay không ma tu. Mà Quy Hải người này, cũng thực đem huyết thần tông các vị lão tổ khí giận sôi lên, phải biết, ma tu, vốn là tùy tâm sở dục. Tông môn cũng tùy tâm sở dục, phía đông một khối khu tu hành, phía tây một khối sông Tư Địa, đi 100 mét một chỗ huyết trì, 1000 mét lại một tòa huyết trì. Quy Hải đã làm gì? Hắn dùng 1 năm, đem tông môn huyết trì bình quân phân bố thành một đường tia. Cách mỗi 1000 mét là một tòa huyết trì. Cuối cùng, hắn phát hiện huyết trì số lượng ít một cái. Đêm đó hắn ngay tại hộ tông tiên thú trên người mở ra một lỗ hổng, làm cái huyết trì mới. Hộ tông tiên thú giận dữ, đem hắn nuốt vào trong bụng. Huyết thần tông hộ tông tiên thú thiên giới không minh điểu, thể nội tự thành thế giới, lại liên thông một chỗ thần bí chi địa. Huyết thần tông có lão tổ từng tại hộ tông tiên thú thể nội thần bí chi địa được nghịch thiên truyền thừa, sau khi ra ngoài nhảy lên trở thành huyết thần tông yêu nghiệt nhất người. Từng dẫn đầu huyết thần tông một lần trở thành 10 đại tiên vực mạnh nhất ma tông. Nhưng cũng chỉ có như vậy một vị lão tổ thành công qua, thiên giới không minh điểu thể nội liên thông thần bí chi địa có đại khủng bố, đại đa số tu sĩ tiến vào bên trong, cũng là hữu tử vô sinh. Mà Quy Hải, nhưng ở ngàn ngày bên trong thuận lợi ly khai cái này phiến thần bí chi địa, càng là thu được huyết thần tông vô thượng công pháp truyền thừa, chiếm được huyết thần tông tổ địa tín vật, trở thành huyết thần tông thiếu tông chủ. Quy Hải người này, không có ma tính, nhưng là làm việc cực kỳ ma tính. Con hàng này chính sự không làm, cả ngày cải tạo tông môn, quả thực là đem tạp nhâm tông môn làm phát phát thảo thảo, liền thiên giới không minh điệu Long Vũ đều cho tu chỉnh đồng dạng lớn lên. Thiên giới không minh điệu nuốt Quy Hải mấy lần sau đều bị Quy Hải nhẹ nhõm rời đi, liền trực tiếp trợn trắng mắt nhận mệnh. Huyết thần tông ma tu đệ tử tức thì bị Quy Hải làm khổ không thể tả, nguyên một đám một bên trong bóng tối mắng Quy Hải bệnh tâm thần, một bên lại cười mặt đón lấy. Thậm chí có người nói một vị nào đó đáng yêu sư muội cùng Quy Vân đại sư huynh song tu thời điểm, bởi vì hồ điệp không đối xứng mà bỏ dở nửa chừng. Đương nhiên, loại sự tình này khả năng cao là cái nào đó bị tức đệ tử cố ý bôi đen bọn họ đại sư huynh, bất quá lời đồn đại này quả thật làm cho một bộ phận nữ đệ tử chùng bước. Nhưng cũng để cho không thiếu nữ đệ tử hàng ngày vây quanh Quy Hải chuyển, hận không thể nói cho hắn biết, các nàng rất đối xứng. Huyết thần tông lão tổ nhóm nhất trí cho rằng, đây chính là Quy Hải ma tính. Quy Hải mới xuất quan, liền bị gọi tới tông môn đại điện, chỗ trò chuyện sự tình tự nhiên là vì chính ma chi chiến. Tiếp theo, tại các lão tổ dưới sự yêu cầu, huyết thần tông dốc hết sức lực cả tông phái bồi dưỡng Quy Hải, đồng thời mở ra tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố thời gian động thiên, cho Quy Hải càng nhiều thời gian tu hành tăng cao tu vi. Không dám hy vọng xa vời Quy Hải có thể tại trong vòng 30 năm đột phá tiên đế, nhưng là tại thời gian trận pháp dưới sự trợ giúp, đột phá tiên vương, thậm chí tiên vương trung kỳ, hậu kỳ đều có hy vọng. Rất nhanh, liền có đạo đế cường giả tự mình mang theo Quy Hải tiến về thời gian động thiên. Tiến vào thời gian động thiên thời điểm, vị kia đạo đế lão tổ đột nhiên nói, Quy Vân, ngươi biết người hoàng gia sao? Hoàng gia. Quy Hải nghi ngờ nói, hắn đương nhiên biết rõ đệ tam tiên vực hoàng gia. Ta không biết. Hoàng gia đang điều tra phi thăng tu sĩ. Đạo đế lão tổ tiếp tục nói, ta huyết thần tông không có tiết lộ ngươi bất cứ tin tức gì. Đa tạ lão tổ. Đi thôi, hảo hảo tu hành. 30 năm sau. Hoàng gia liền sẽ triệu tập các cấp đại đế ma tông, đến lúc đó, ta huyết thần tông có thể hay không đánh bại hoàng gia, trở thành 10 đại tiên vực đệ nhất tông, thì nhìn ngươi. Lão tổ gật đầu, đúng rồi, nghe nói hoàng gia xuất hiện một cái mới ma tử, gọi Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện. Quy Hải lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết, có lẽ chỉ là cùng tên. Tiên vực bát ngát như thế, cùng tên tu sĩ không biết bao nhiêu. Quy Hải lắc đầu. Đệ tứ tiên vực. Lục Vân Tiêu tiện tay đưa tay từ một tên đại la kim tiên trên trán dời. Nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, tự nhủ, chính ma chi chiến, ma tông thế lực tẩy bài. Thiên tinh đế cát, không phải là ma tông sao? Thú vị. 30 năm sau, có lẽ ta nên đến đó một chuyến, vô luận bỏ ra như thế nào đại giới, ta cũng phải thu được tố nguyên thể, cổ này buồn nôn thân thể ta đã sớm chịu đủ rồi. Lục Vân Tiêu hai mắt xích hồng, khủng bố sát cơ từ hắn trên người điên cuồng phun trào, cha, nương, ta lại giết một cái, đây là thứ 3641 cái. Đã từng tổn thương chúng ta người. Ta một cái cũng sẽ không buông qua. Khụ khụ khụ. Lục Vân Tiêu kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, một tên tiên đế mang theo 4 tên tiên vương xuất hiện, nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể về sau, tên kia tiên đế ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước mắt dãy núi, cuối cùng phất tay ra hiệu mọi người trở về. Cấm địa thiên hình Nguyên Linh Sơn, đạo đế cũng sẽ vẫn lạc địa phương, tiên đế cường giả không dám tiến vào. Đợi thiên tinh đế các tu sĩ sau khi rời đi, hai đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện. Người này tiến vào thiên hình Nguyên Linh Sơn, chúng ta nên làm cái gì? Báo cáo là được, ma tử nói qua, chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ người này an toàn, không thể can thiệp hắn lựa chọn. Người này mới vừa nói hắn muốn tìm tố nguyên thể, chỉ có thiên hình Nguyên Linh Sơn có vật này, cho nên, này là chính hắn lựa chọn. Người nói, hắn vì sao nói một mình? Chẳng lẽ là vì nói cho chúng ta chuyện này sao? Không thể nào, hai người chúng ta thế nhưng là tiên đế. Bên trái bóng đen nhịn không được nói, Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hướng về phía trước cách đó không xa không gian chém xuống. Không gian phá toái, Lục Vân tiêu thân ảnh xuất hiện, đạ mạc nhìn xem hoàng gia hai vị tiên đế, trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, chính là đối mặt tiên đế. Hắn vẫn như cũ có ra khỏi vỏ dụng khí. Chúng ta không có ác ý. Hoàng gia tiên đế liền nói ngay, chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi. Các ngươi là người nào? Ai phái các ngươi tới? Lục Vân Tiêu dựa vào thiên hình nguyên linh sơn cửa vào, đạ mạc nói. Hắn dĩ nhiên không phải tiên đế đối thủ, bất quá tại tiên đế xuất thủ đem hắn chế trụ trước đó tiến vào thiên hình nguyên linh sơn vẫn là có thể làm đến. Chúng ta là hoàng gia tu sĩ, bảo hộ ngươi là ma tử mệnh lệnh. Chúng ta ma tử là hoàng thiên diện. Hoàng gia tiên đế nói thẳng. Hoàng thiên diện. Lục Vân Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy cho mày, chậm rãi, thân thể có chút run rẩy, con ngươi màu máu bên trong, phảng phất có huỳnh quang lấp lóe. Hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, đa tạ. Hoàng gia tiên đế đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhẹ gật đầu, chắp tay sau biến mất không còn tam tích. Ma tông chi tranh, tại hoàng gia tu sĩ cáo tri phía dưới, đưa tới 10 đại tiên vực tất cả ma tông tiếng vọng. Các đại đế tông phái người tìm hiểu về sau, liền biết rồi á thần vực sự tình. Mà hoàng gia làm như thế, chính là nói cho các đại đế tông, này 30 năm, các ngươi cố gắng bồi dưỡng yêu nghiệt, đừng để lúc đó nói ta hoàng gia khi dễ các ngươi. Không sai, hoàng gia chính là lớn lối như vậy, hơn nữa, phách lối quen. Biết rõ lúc này không cách nào tìm tới cố nhân tin tức, Cổ Trường Thanh cũng không có gấp, hắn tin tưởng Ninh Thanh Lan đám người tất nhiên có thể dựa vào năng lực chính mình mà lên. Đi tới tiên vực về sau, hắn tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng vẫn không có thời gian ổn định lại tâm thần hảo hảo tu hành. Như pháp tắc chi đạo, đều dựa vào đủ loại thiên tài địa bảo, nghịch thiên kỳ ngộ tăng lên. Tuy nói thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiệu thế xông quá mạnh, thiếu lắng động, cuối cùng vẫn không trung lâu các. Cổ Trường Thanh định lúc này tại hoàng gia tìm tu một đoạn thời gian, một phương diện thông qua nhân quả thạch nắm vững càng mạnh nhân quả pháp tắc, một phương diện khác, vững chắc phi tốc tăng cao tu vi, hoàn toàn nắm vững bản thân chỗ có được lực lượng. Hắn hiện tại nắm vững lực lượng cực kỳ hỗn tạp. Trên thực tế có tác dụng lớn năng lực chỉ mấy loại như vậy, hắn cần cương điệu đem này mấy loại năng lực dung hợp quán thông. Bản thể tại hoàng gia, chủ yếu lấy tu hành làm chủ, nắm vững hoàng gia tất cả đạo pháp, lĩnh ngộ tất cả truyền thừa, tăng lên pháp tác, võ đạo, đồng thời thông qua song tu tăng cao tu vi. Thân ngoại hóa thân tại Lôi Thần Điện, thì lại lấy tu hành đăng đạo, khí đạo, phù thể, phù lục, trận pháp chờ làm chủ. Đương nhiên, Lôi Thần Điện tất cả đạo pháp, cấm thuật, hắn cũng phải toàn bộ nắm vững. Trừ cái đó ra, Cổ Trường Thanh còn muốn toàn lực bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, Hoàng gia bát tử, Lôi Thần Điện yêu nghiệt, hắn đều không thêm dư lực trợ giúp. Một phương diện, lúc hướng dẫn những người này tu hành thời điểm, có thể thu phục nhân tâm, một phương diện khác, cũng là vì báo đáp hai thế lực lớn đối với hắn tín nhiệm. Mà như bất diệt thạch tâm, thần niệm tủy chờ bốn loại chí bảo, Cổ Trường Thanh không có cho Hoàng gia bát tử cùng Lôi Thần Điện yêu nghiệt. Một, trong tay hắn chí bảo số lượng đã là một chữ số, thứ hai, hiện tại phục chế này tứ đại chí bảo cần âm dương bản nguyên khí với hắn mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Âm dương bản nguyên khí, hắn không có ý định dùng linh tinh, béo bảo cùng hắn nói qua rất nhiều lần, một chút định cấp thiên tài địa bảo, phục chế cần âm dương bản nguyên khí không thể tưởng tượng. Mặt khác, âm dương đỉnh chữa trị cần âm dương bản nguyên khí, cũng nhiều vô cùng, hắn trên người bây giờ âm dương bản nguyên khí, còn xa xa thiếu rất nhiều. Nếu là liên quan đến cái khác, Cổ Trường Thanh sẽ không để ý, nhưng là dính đến béo bảo, Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ đặt ở vị thứ nhất. Âm dương kính mới là béo bạo thân thể, âm dương đỉnh chỉ là béo bạo thân thể một bộ phận, nói một cách khác, béo bạo thân thể một mực là không trọn vẹn. Béo bạo là hắn người thân nhất người, nếu là thật sự có một ngày, tìm được âm dương kính những bộ phận khác, hắn lại không bỏ ra nội âm dương bản nguyên khí đem nó tu bổ. Cuối cùng bởi vậy không thể không từ bỏ một bộ phận kia âm dương kính. Hắn tuyệt sẽ không tha thứ bản thân. Huống hồ, vô luận là Lôi Thần Điện vẫn là hoàng gia, những cái này yêu nghiệt đối với hắn lại tâm phục khẩu phục. Cũng không phải hắn tâm phúc. Cổ Trường Thanh huyết mạch không có bại lộ, một khi bại lộ, hắn bồi dưỡng người rất có thể sẽ đem kiếm phong nhắm ngay hắn. Cổ Trường Thanh không phải thánh nhân, không như vậy vô tư, bồi dưỡng khả năng địch nhân đến giết bản thân. Mặt khác, Hoài Bích có tội đạo lý Cổ Trường Thanh vẫn là hiểu, này lấy các thứ ra, nhiều thì có bại lộ phong hiểm. Nhiều, giá trị liền thấp, tất cả mọi người có, ai còn sẽ đối với hắn mang ơn. Đáng tiếc, tiên vực không có vấn tâm trận, phàm vực vấn tâm trận, đối với tiên nhân vô hiệu. Bất quá, năm đó Mạc Điện cái kia một vạn tiến vào vấn tâm trận yêu nghiệt, đạo tâm đã thành, lại không biết sau khi phi thăng, sẽ không cải biến đạo tâm, đi ra vấn tâm trận công cùng xiềng xích. Cổ Trường Thanh nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, đi được tới đâu hay tới đó. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian 10 năm thoáng qua mà qua. Trong 10 năm, Cổ Trường Thanh bản thể không có ở đây hỏi đến hoàng gia sự tình, hoàng gia ma tử tin tức phong ba cũng chậm rãi biến mất. Ngược lại là 10 đại tiên vực các đại đế tông, không ngừng có đỉnh cấp yêu nghiệt xuất hiện. Cũng không ít vương tông, xuất hiện có thể so với đế tông thân truyền thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, 10 đại tiên vực trăm hoa đua nở, yêu nghiệt tranh hùng, ngược lại là đã từng thanh danh hiển hách yêu nghiệt, không ngừng bị những cái này tân tấn thiên kiêu khiêu chiến đánh bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành những cái này yêu nghiệt dương danh bằng đạp, chính ma chi chiến, có 3 chỗ đấu trường, phân biệt là 100 tuổi phía dưới thiên kiêu chi chiến, 100 tuổi phía trên, 200 tuổi phía dưới thiên kiêu chi chiến, 200 tuổi phía trên, 300 tuổi phía dưới thiên kiêu chi chiến. Nhỏ tuổi tu sĩ có thể chủ động tham gia người có tuổi tuổi đoàn đấu trường, người có tuổi tuổi đoàn tu sĩ không thể tham gia thấp tuổi trẻ tu sĩ đấu trường. Vì sao hạn chế tuổi tác chiến đấu? Bởi vì 300 tuổi phía dưới tu sĩ cơ bản không có khả năng xuất hiện tiên đế cường giả. 300 tuổi phía trên tu sĩ lại có khả năng xuất hiện tiên đế cấp bậc tồn tại. Tiên đế cường giả chiến đấu tạo thành hủy diệt tính quá mạnh. Cũng đang bởi vì hạn chế tuổi tác, những cái này đại ớt tiên, đại la kim tiên cấp bậc thiên kiêu ngược lại trở thành chúa tể lần này chính ma chi chiến thân phận mấu chốt người. Kèm theo chính ma chi chiến tới gần, các tông cũng nhau nhau vận dụng nội tình, toàn lực bồi dưỡng tông môn yêu nghiệt. Chính ma chi chiến về sau, Lôi Thần Điện, Hoàng Gia, Huyết Thần Tông đám định cấp đế tông sẽ căn cứ các tông biểu hiện cho ban thưởng. Cho nên, đối với thực lực đồng dạng đế tông cùng một chút thực lực định cấp vương tông mà nói, này đồng dạng cũng là một cái tăng lên tông môn thực lực cơ hội trời cho. Vì sao là thực lực định cấp vương tông? Bởi vì thực lực không đủ mạnh vương tông, không tư cách tham gia chính ma chi chiến. Chính đạo, ma đạo đều có thiên kiêu xuất thế, 10 đại tiên vực, vô số cường giả đều là nhịn không được cảm khái, tiên vực thịnh thế sắp đến sao? Vì sao trước kia ngàn năm khó gặp yêu nghiệt, hiện tại nhiều như thế? Bản thể tại hoàng gia tìm tu, thời gian 10 năm, đã đem hoàng gia tất cả công pháp, truyền thừa toàn bộ nắm vững, bao quát hoàng gia bát đại truyền thừa. Thiên huyết nhất mạch cầu độ ma, cổ trường thanh không cần lĩnh ngộ, hắn đã là chí ma đạo tâm. Thiên ma nhất mạch, có được có thể thức tỉnh ma tu thiên phú thần thông toái hồn hà, cổ trường thanh thu được thần thông đến ma lĩnh vực, chính là một loại dung hợp chí ma đạo tâm nghịch thiên thần thông. Cổ trường thanh đem nó đề thăng làm đại thần thông về sau, uy năng tăng vọt, lĩnh vực bên trong, chính là đạo đế, cũng sẽ bị áp chế một thành chiến lược. Đến mức bình thường đại la kim tiên, tại trong lĩnh vực, không quỳ xuống đã rất không tệ. Không chỉ có như thế, cổ trường thanh tại trong lĩnh vực sử dụng công pháp ma đạo, uy năng tăng lên 3 thành. Thứ nhì là giao quan nhất mạch, có được thắp sáng đến ma huyết văn thần ma bia, cổ trường thanh lấy ma văn đốt sáng lên thể nội 49 tinh huyệt, trên người ma khí đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Giờ phút này cổ trường thanh, chỉ cần mình không áp chế bản thân ma tính, khí thế loại này hoàn toàn chính là một tôn đại ma. Đến ma huyết văn vừa ra, có thể rèn luyện thể nội ma khí, lăng không tăng lên cổ trường thanh một cái tiểu cảnh giới, không có bất kỳ cái gì phản vệ. Hơn nữa chí tôn huyết văn có thể tăng lên trên diện rộng cổ trường thanh diễn sinh ma khí tốc độ. Phải biết, vô luận tu sĩ chính đạo vẫn là ma tu, thể nội lực lượng cũng là tiên lực, mà hạo nhiên chính khí, ma khí bậc này đặc thù lực lượng là cần tiên lực chuyển hóa. Loại này đặc thù lực lượng, đang sử dụng đặc thù đạo pháp thời điểm, uy năng vượt xa dùng tiên lực sử dụng đạo pháp. Hạo nhiên chính khí đối ứng lôi pháp, ma khí đối ứng công pháp ma đạo. Giao linh nhất mạch, có được rèn đúc ma tuyệt thủ cửu thiên huyền hoàng dịch. Phong đồ nhất mạch, có được mở ra ma sắc đồng vấn đạo thủy. Hai thứ này, cổ trường thanh đã nắm vững. Phong hư nhất mạch, có được mệnh bảo hóa ma tà nguyệt núi. Cổ trường thanh ở chỗ này rèn luyện long phục thương, đồng thời phối hợp trước đó tại quỷ hải được đủ loại thần tài. Tại hoàng gia khí đế dưới sự trợ giúp, đem long phục thương tăng lên tới đế khí. Long phục thương chạm phải ma tính về sau, đã hoàn toàn biến dạng, trở thành thích hợp ma tu sử dụng pháp bảo. Mạc lôi nhất mạch, có được võ hồn hóa ma ước năm huyết sắc thần thụ. Võ hồn một đạo, tại tiên vực chiếm được cực lớn phát triển, cổ trường thanh lần này cũng tìm hạ tâm lai nghiên cứu võ hồn. Hắn không có thôn phệ những người khác võ hồn dự định, cũng may võ hồn hóa ma về sau, thỏa mãn song tu tăng lên võ hồn cường độ điều kiện. Những cái này song tu cấm thuật, phản phệ cực mạnh, cổ trường thanh đều là tiến hành điều chỉnh, bản thân tiếp nhận phản phệ, mà những cái này phản phệ, với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ bất quá hoàng tư nhã một người có chút khó mà chống đỡ được cổ trường thanh tu hành. Cũng may năm thứ năm, Hoàng Linh Hy xuất quan, nữ đế nhìn thấy cổ trường thanh thời điểm, liền có chút còm giữ không được, dù sao cổ trường thanh là nàng nam nhân đầu tiên. Mà lên một lần, nàng lần thứ nhất thể nghiệm để cho nàng cảm nhận được nhân gian cực lạc, chính là tại tìm tu thời điểm. Cũng thường xuyên nhớ tới một đoạn kia kinh lịch. Lần trước chưa từng tận hứng, lần này Hoàng Linh Hy cùng cổ trường thanh triền miên hồi lâu. Cổ trường thanh cùng Hoàng Linh Hy trong vòng 5 năm, trao đổi rất nhiều lần, trong đó cũng có Hoàng Tư Nhã cùng Hoàng Linh Hy cùng lên trận thời điểm. Bất quá đều bị cổ trường thanh triền ngoan ngoãn dễ bảo. Thao thiết võ hồn cũng chậm chậm lột xác thành tuyệt phẩm võ hồn, có thể cùng pháp tướng dung hợp, bộc phát ra khủng bố uy năng. Mạc Vũ nhất mạch có được pháp tướng hóa ma ức năm quỷ vực thần hỏa. Cổ Trường Thanh có hai loại pháp tướng, hắn lựa chọn tự nhiên là đem vô sinh pháp tướng hóa ma. Vô sinh pháp tướng triệt để hóa ma về sau, từ nguyên bản huyết sắc biến thành màu đen, chân ma đạo văn tại pháp tướng phía trên khắc họa, pháp tướng sau lưng. Màu đen tinh hồng vòng xoáy giống như thôn phệ vạn vật thâm uyên, không thể nhìn thẳng. Mà ở pháp tướng trên mặt mặt nạ phía trên, một đầu thao thiết phù điêu cũng chậm rãi xuất hiện. Dung hợp võ hồn về sau, Cổ Trường Thanh pháp tướng có thôn phệ tất cả chuyển hóa làm bản thân lực lượng năng lực. Bản thể tại hoàng gia toàn lực tăng cao tu vi, thân ngoại hóa thân tại lôi thần điện cũng không có nhàn rỗi. Lôi thần điện lôi pháp, cùng đủ loại truyền thừa cũng bị hắn hoàn toàn lĩnh hội, về sau không có việc gì liền đi ngủ, dùng trúc mộng đại pháp trong mộng tăng lên đăng đạo, phù đạo chờ tu vi. Trừ bỏ đi ngủ, chính là ngẫu nhiên lừa gạt một chút thanh linh, lôi kéo thanh linh tu hành một đoạn thời gian, muốn sao liền chỉ đạo phi vũ đám người tu hành. Đồng dạng, 10 năm này, Cổ Trường Thanh cũng tìm lý do đem tứ đại chí bảo toàn bộ đánh vào Lam Diệp thể nội. Lam Diệp cùng Cổ Trường Thanh ở chung cũng càng ngày càng thân thiết, linh quý vỡ vụn ngăn cách tại bên trong thời gian Trường Hà chậm rãi biến mất. Thêm thượng Cổ Trường Thanh thỉnh thoảng ở trong lòng cảm khái Lam Diệp mị lực. Lam Diệp nhìn trộm tiếng lòng, trong lòng đắc ý, mặt cười đỏ bừng. Ngẫu nhiên nhìn trộm tiếng lòng thời điểm, Cổ Trường Thanh cùng thanh linh mới thân mật không lâu, trong lòng đang cảm khái thanh linh bị dịu thân thể, Lam Diệp lập tức ngượng ngùng vô cùng, không ngừng cho Cổ Trường Thanh bạch nhãn. 10 năm qua, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân không có hoa phí bất luận cái gì thời gian tu hành, toàn bộ đều dùng để lĩnh hội đan đạo, trận đạo chờ. Đại đa số thời gian đều ở đi ngủ, rất ít xuất hiện ở trước người. Cũng bởi vậy, trêu chọc lôi thần điện không ít đệ tử chỉ trích, cứ việc những cái này chỉ trích đều bị phi vũ đè xuống, đồng thời hung hăng thu thập dẫn đầu chỉ trích đồng môn. Hiểu lôi chủ vô năng hình ảnh đã hoàn toàn xâm nhập lòng người. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng Cổ Trường Thanh đã cam chịu, liền tu hành cũng sẽ không tiếp tục tu hành, ngược lại hàng ngày tại trụ sở đi ngủ. Thanh Linh vì thế đã từng không yên tâm hỏi thăm Cổ Trường Thanh, phải chăng cam chịu, được đáp án phủ định về sau, Thanh Linh lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Cổ Trường Thanh. Đến mức lôi thần điện cao tầng, ba vị đạo đế chỉ đạo Cổ Trường Thanh mấy lần, bị Cổ Trường Thanh trái lại chỉ đạo về sau, liền hơn dội bế quan. Các vị đại đế làm sao có thời giờ quản Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh 10 năm này, trên người bọn hắn không biết móc bao nhiêu chất béo. Động một chút lại lấy chính mình là phế nhân nói sự tình, lôi thần điện đại đế khổ không thể tả, cuối cùng dứt khoát trốn tránh Cổ Trường Thanh. Đến mức tiên đế nha, tôn chủ Phỉ Vân Phong làm người rất tốt, nhìn thấy Cổ Trường Thanh liền sẽ cổ vũ một phen, tiếp lấy đem chính mình tôn chủ lệnh bài hướng Cổ Trường Thanh trong tay nhét. Bị mấy vị thái thượng rút mấy trận về sau, học tinh, vụn trộm nhét. Phó tôn chủ bố trí quản thế giá lần cực kỳ quản sự, vì Cổ Trường Thanh bên vực kẻ yếu, đi ngủ thế nào, ngủ nhà ngươi giường, ông ngươi đạo lữ, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè đúng không? Có phải hay không chỉ cây dâu mà mắng cây hoè? Cái khác tiên đế, không phải đi trạm yêu trừ ma, chính là vội vàng nghiên cứu bất diệt lôi thần thể mật quyển. Ngẫu nhiên hấp tấp đi thỉnh giáo Cổ Trường Thanh bất diệt lôi thần thể mật quyển thượng huyền áo nội dung. Cổ Trường Thanh mặc dù bị trọng thương, nhưng là ngộ tính cực kỳ khủng bố. Cùng Cổ Trường Thanh tiếp xúc một phen về sau, lôi thần điện tu sĩ hiểu trôi một chuyện. Đại đạo không rõ, hỏi lão tổ. Đạo pháp không rõ, hỏi lôi chủ. Không quản công pháp gì, dù sao bọn họ vị này lôi chủ đều sẽ. Đây cũng không phải Cổ Trường Thanh bản thân muốn trăng bức, thật sự là hắn lúc trước muốn tu hành lôi thần điện đạo pháp, lôi thần điện đạo đế không đồng ý. Nói thẳng hắn không thể mơ tưởng xa vời, đem trọng tâm đặt ở trên tu hành, để tránh áp chế không nổi thương thế, tu vi rút lui. Rơi vào đường cùng, Cổ Trường Thanh tại chỗ chỉ điểm ba vị đạo đế. Có vũ cực mạch tại, công pháp gì tại Cổ Trường Thanh trong tay, cũng là ăn cơm uống nước, liền xem như đẳng cấp cao đế pháp, cũng chỉ là muốn nhiều tìm chút thời giờ thôi. Chỉ cần Cổ Trường Thanh nắm giữ đạo pháp, chính là hoàn mỹ nhất chưởng khống. Đạo đế chỉ là tu vi cao, bàn về đối với đạo pháp lý giải, không so được Cổ Trường Thanh. 10 năm, Cổ Trường Thanh phân biệt đem trận pháp, đan đạo, phù đạo tăng lên tới đế cấp. Khí đạo còn kém không ít, thời gian vẫn còn có chút không đủ. Phù đạo tăng lên tới đế cấp về sau, Cổ Trường Thanh liền bắt đầu thử nghiệm khắc họa đạo thứ tư phù thể. Này đạo thứ tư phù thể khắc họa cực kỳ trọng yếu, phía trước ba loại phù thể trừ bỏ tụ mạch phù tức khá mạnh, cái khác hai loại phù thể đều yếu nhược. Chính xác mà nói, hắn đã khắc họa bốn loại phù thể, chỉ bất quá tụ linh phù thuộc về phù thể tu sĩ cơ sở nhất phù thể, cho nên Cổ Trường Thanh cũng không đem nó tính toán ở bên trong. Thử không ít phù thể về sau, Cổ Trường Thanh quyết định cuối cùng lựa chọn đế cấp phù thể ảnh không phù thể. Ảnh không phù thể có thể tăng cường tu sĩ đối với khí tức ẩn nấp năng lực, một khi mở ra còn có thể thu hoạch được không gian thân thiện, lại càng dễ phá toái không gian, càng không dễ dàng bị không gian pháp tắc ảnh hưởng. Này phù thể chính là đế cấp phù thể, tác dụng lại hướng tại phụ trợ loại. Đối với Cổ Trường Thanh trợ giúp rất lớn, dù sao loại này ẩn nấp năng lực, có thể tiến một bước đem hắn huyết mạch khí tức ẩn nấp, đối với huyện thần quyết cũng không ít trợ giúp. Mặt khác, có thể giúp Lam Diệp tốt hơn ẩn tàng Hồng Nguyệt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lúc này bắt đầu thử nghiệm khắc họa ảnh không phù thể. Trong chớp mắt, 20 năm vội vàng mà qua, Cổ Trường Thanh cũng ở đây 20 năm giấu tài phía dưới, hoàn toàn ổn định tu vi tăng lên quá nhanh mà lưu động căn cơ. Mặt khác, đạo thứ tư phù thể ảnh không phù thể cũng ở đây Cổ Trường Thanh nghìn lần vạn lần thực tiễn phía dưới, thành công khắc họa. Này ảnh không phù thể hoàn toàn là Cổ Trường Thanh bản thân thực tiễn đi ra. Chính là Hồng Nguyệt cho hắn phù thể ngọc dạng phía trên, cũng không có ghi chép. Cho nên, cái này cần hắn từng bước một thử lỗi, từng chút cải biến phù văn. Trong mộng, chính là lấy hắn thân thể, đều có hơn 100 lần không thể thừa nhận phản phệ vẫn lạc. Có thể thấy được phù thể con đường, khó khăn bực nào. Đằng sau 10 năm này, hắn trừ bỏ hoàn thiện khí đạo, phù đạo chờ tu hành bên ngoài. Đại đa số thời gian đều ở thực tiễn ảnh không phù thể cùng tiến vào lôi thần điện lôi tháp bên trong ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm. Hắn cơ hồ thỏa mãn ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm tất cả yêu cầu, hạo nhiên đạo tâm ngưng tụ cụm nước chảy thành sông. Đã như thế, hạo nhiên đạo tâm một khối này, hắn cũng sẽ không lộ tẩy. Đương nhiên, nếu vẹn vẹn là chính hắn khắc họa phù thể, không cần thời gian dài như vậy đi cải thiện, hắn thể chất bày ở nơi này. Chỉ là, hắn cần sớm trợ giúp Lam Diệp đi phù thể con đường, hắn cần căn cứ Lam Diệp thể chất đến cải biến phù thể khắc họa. Chính là Lam Diệp đã hoàn toàn dung hợp bất diệt thạch tâm, cũng rất khó kháng trụ đế cấp phù thể phản phệ. Một ngày này, Cổ Trường Thanh bảo đảm mình có thể hoàn toàn khắc họa phù thể về sau, hắn đi tới Lam Diệp khuê phòng, chẳng biết xấu hổ yêu cầu Lam Diệp thoát y khắc họa phù thể. Lam Diệp biết rõ Cổ Trường Thanh là chân nhân, tự nhiên đối với thoát áo để cho Cổ Trường Thanh khắc họa phù thể loại sự tình này tương đối mâu thuẫn. Cổ Trường Thanh lúc này hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nói chính mình là cái linh quý, đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Nữ nhân đối với hắn đều là phù vân, hắn liền là khối thạch đầu, nam nhân nữ nhân trong mắt hắn, cùng thạch đầu không khác. Lam Diệp kém chút tức giận đến muốn đánh chết Cổ Trường Thanh. Lam Diệp lắc đầu, Trường Thanh, ngươi bây giờ là có linh tính linh quý, ta không thể lại đem ngươi coi thành một cái bình thường linh quý đến xem. Ta dù sao cũng là nữ nhi gia, loại sự tình này, ta rất khó thản nhiên. Vừa nói, Lam Diệp bắt đầu thăm dò Cổ Trường Thanh nội tâm. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm cô, tiểu đi tự sợ là không biết lúc trước ta mới vừa phi thăng, coi như xem xong rồi thân thể nàng. Sớm biết này linh quý liền không sinh linh, thiệt thòi lớn a. Lam Diệp tiểu đi tử này thân thể mềm mại, thực sự để cho ta nghĩ độc góp. Lam Diệp nghe nói Cổ Trường Thanh tiếng lòng, lập tức mặt cười hồng nhuận phân phớt, âm thầm cắn răng, cái này thối hỗn đản, lúc trước thế nhưng là mở to hai mắt đem bổn tiên tử xem xong rồi. Bất quá, hắn cũng thật lợi hại, dĩ nhiên biểu hiện không có chút nào sơ hở, liền xem như Hồng Nguyệt tỷ tỷ, đều chưa từng phát hiện mánh khóe. Khắc họa phù thể thời điểm, hắn dĩ nhiên không nhúc nhích, đây là hạng gì nghị lực? Chỉ là cách quần áo khắc họa phù thể, tiểu đi tự sợt là chịu lấy không ít đắng. Cho dù ta đã tại trên thân thể mình đem này phù thể khắc họa gần ngàn lần, lấy bảo đảm tận khả năng hoàn chỉnh khắc họa phù thể, để cho Lam Diệp thiếu bị chút tội. Nhưng là cách quần áo, chính là bằng vào ta năng lực, cũng không thể nào làm được hoàn mỹ khắc họa phù thể. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng nỉ non, ta có thể kháng trụ loại kia lăng trì giống như thống khổ, lại không đành lòng Lam Diệp cũng chịu đựng loại đau khổ này. Lam Diệp thăm dò Cổ Trường Thanh nội tâm, nghe thế bên trong lòng lập tức cảm động không thôi. Cái này đại ngốc, hắn dĩ nhiên đem một loại phù thể khắc họa ngàn lần, thật là có bao nhiêu thống khổ. Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong đôi mắt đẹp huỳnh quang lấp lóe, hắn cũng là vì ta mới có thể như vậy đi, dù sao lấy thực lực của hắn, tất nhiên so với ta càng có thể kháng trụ phản vệ. Làm sao đến mức khắc họa nhiều lần như vậy? Nghĩ tới đây, Lam Diệp nhịn không được nói, Trường Thanh, ngươi nói lần này ta muốn khắc họa là đế cấp phù thể, ta bây giờ tu vi bất quá đại ớt tiên sơ kỳ, như thế nào kháng trụ đế cấp phù thể phản vệ? Ta đã trên người mình khắc họa, ta có nắm chắc. Đương nhiên, cách quần áo lời nói không chắc chắn lắm. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, Lam Diệp, ngươi tin tưởng ta cũng là vì trợ giúp ngươi khắc họa phù thể, yên tâm, phù thể khắc họa chủ yếu ở phía sau lưng. Ngươi biết ta đối với nữ nhân không hứng thú. Lam Diệp không nhìn thẳng Cổ Trường Thanh lời nói, đối với nữ nhân không hứng thú. Vậy ngươi cùng Thanh Linh sư tỷ vừa tu hành chính là trên 10 ngày. Trường Thanh, ngươi tu vi cũng mới đại ớt tiên a. Ngươi làm sao có thể khắc họa đế cấp phù thể? Hơn nữa, này phù thể ta cũng không tại Hồng Nguyệt tỷ tỷ phù thể bạn thiếu phí trên gặp qua. Ngươi là bản thân chậm rãi thực tiễn đi ra không? Ngươi rốt cuộc khắc họa bao nhiêu lần? Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại châm chức lên, ta nếu là nói số lần thiếu, Lam Diệp sợ là không tin, ta nếu là nói nhiều rồi, Lam Diệp lại sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao tạc điếu thật là linh quý, coi như linh quý không sợ đau đớn, cường độ thân thể cũng bày ở nơi này. Không nhịn được hơn ngàn lần khắc họa. Chính ta khắc họa 100 lần, cũng đã thành công hoàn thành ảnh không phù thể, đằng sau 900 lần, cũng là vì để cho này phù thể càng thích hợp làm việc. A nghe nói thật tiểu đi tử không thể cảm động chết, được rồi, ai bảo ta là linh quý đâu. Lúc trước tử di biết rõ ta hủy linh quý, cùng ta liền sinh ra ngăn cách, bây giờ, ta tuyệt không thể để cho Lam Diệp biết rõ chuyện này. Ta khắc họa 200 lần. Cổ Trường Thanh châm chức nói, vận khí ta tương đối tốt, hoàn thiện cái này phù thể. Này phù thể nguyên vốn cũng không phải cái gì cường hoành phù thể, năng lực thiên hướng về che giấu khí tức, phá toái hư không. Cho nên tương đối tốt khắc họa. Lam Diệp xác thực cảm động. Nàng căn bản không dám nghĩ, Cổ Trường Thanh đã trải qua như thế nào thống khổ tài năng khắc họa hơn ngàn lần phù thể. Chính nàng mới khắc họa 4 lần phù thể, thế nhưng là, mỗi một lần đều bị nàng thống khổ sắp yên mất. Nếu là Cổ Trường Thanh thực sự là không cảm giác được đau đớn linh quý, ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh là sống sờ sờ người A. Lam Diệp càng nghĩ, trong lòng càng khó qua, chỉ có nam nhân này, một mực yên lặng vì nàng bỏ ra. Mà nàng, ngược lại còn tại khắp nơi đề phòng Cổ Trường Thanh. Nàng sao có thể làm ra quá đáng như vậy sự tình. Lúc này, Lam Diệp nhịn không được bổ nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực, đem Cổ Trường Thanh ôm chặt lấy. Cổ Trường Thanh ôm Lam Diệp, có chút mộng bức, tiểu đi tử này chuyện gì xảy ra. 200 lần mà thôi nha, ta một cái linh quý lại không sợ đau, không đến mức cảm động a. Đại ngốc. Lam Diệp âm thầm nỉ non, ta muốn là không cách nào thăm dò ngươi nội tâm, ta có hay không thật bị mơ mơ màng màng, một mực vô sự hưởng thụ lấy hắn bỏ ra đâu. Từ khi hắn sau khi phi thăng, thay thế linh quý, hắn chưa bao giờ có lỗi với ta. Hắn hủy linh quý, cũng là bởi vì linh quý chính là hắn bộ dáng, hắn hủy đi linh quý chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta về sau không nghĩ khắc họa cường hoành phù thể. Lam Diệp nhịn không được nói. Phù thể một đạo, càng về sau càng khó, chỉ có không ngừng khắc họa cường hoành phù thể, ngươi tài năng đi đến cuối cùng. Ngươi tuyệt không thể bởi vì e ngại phù thể phản phệ mà lùi bước. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nghiêm túc nói. Không phải. Lam Diệp lắc đầu, ta chỉ đúng không hy vọng ngươi như vậy dùng bản thân thân thể thực tiễn phù thể. Ta là linh quý, không sợ đau đớn. Cổ Trường Thanh lắc đầu, chỉ là khắc họa một chút phù thể, có gì vấn đề. Ngươi không cần lo lắng những cái này. Thế nhưng là, muốn là cái nào một ngày ngươi khắc họa phù thể thời điểm, phản phệ chi lực đã thương ngươi căn cơ đâu. Huống hồ, ngươi bây giờ đã có linh tính, thân thể ngươi cũng sẽ chậm rãi phát sinh cải biến, ngươi về sau cũng sẽ chậm rãi có lục cảm, ngươi cũng sẽ cảm nhận được đau đớn. Lam Diệp khẽ cắn môi nói, ngươi cho rằng chính ngươi là thiết sao, coi như ngươi có đại nghị lực, thế nhưng là, ta làm sao bỏ được ngươi vì ta, đem mình tra tấn chết đi sống lại. Ta không tư cách. Lam Diệp trong mắt nước mắt chậm rãi phun trào, nàng vội vàng đầu tựa vào Cổ Trường Thanh lồng ngực. Nếu thật có ngày đó, ta cũng chịu không được không ngừng khắc họa phù thể đau khổ. Ta đương nhiên sẽ không lại đi như vậy thử nghiệm mới phù thể. Nhưng là bây giờ, ta tất nhiên không cảm giác được đau đớn, đương nhiên phải dùng tài thử nghiệm. Cho chúng ta khắc họa đủ mạnh mẽ phù thể. Ta thể chất cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên ta đây không phải là vì ngươi, ta cũng là vì bản thân. Ta không thể là vì an toàn, đi bình thường phù thể chi đạo. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Lam Diệp không yên tâm, trong lòng mềm mại bị xúc động đồng dạng, ôn nhu nói. Ta đã biết. Lam Diệp nói khẽ, tiếp lấy đỏ mặt đem chính mình quần áo cởi, vậy ngươi khắc họa phù thể thời điểm, ôn nhu chút. Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to, nhịn không được nuốt nước miếng. Đối với có thần thức tiên nhân mà nói, đưa lưng về phía ngươi chính là đối mặt với ngươi, không có khác biệt lớn, cho nên, cái kia ngạo nhân hai ngọn núi. Cổ Trường Thanh thấy vậy, nhất thanh nhị sở. Cổ Trường Thanh gặp qua tuyệt sắc nữ tu không ít, nữ nhân bên cạnh cũng rất nhiều, nhưng là mẫu đơn thu quốc, đều có đặc sắc. Cổ Trường Thanh không khách khí quan sát một phen về sau, liền bắt đầu khắc họa phù thể. 20 năm, chính là bán thần vực cường giả tiến vào tiên vực kỳ hạn. Ngày hôm nay, 10 đại tiên vực định cấp đế tông đều là xuất hiện một nhóm khách nhân. Những khách nhân này chính là tới từ bán thần vực 300 tuổi phía dưới yêu nghiệt cùng bọn họ đạo đế hoặc là đại đế người hộ đạo. Bán thần vực tu chân văn minh tự nhiên muốn mạnh hơn nhiều 10 đại tiên vực. Mà thần vực vì trưởng khống bán thần vực, chia đôi thần vực đạo đế cũng cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tỷ như là thần vực tông môn làm nhiều một ít chuyện, sau khi phi thăng bọn họ có thể có được càng nhiều bồi dưỡng. Đương nhiên, những cái này đạo đế muốn là không thèm để ý thần tông chỗ tốt, dựa theo bản thân ý nguyện phi thăng, thần vực cũng sẽ không can thiệp. Trên thực tế, đạo đế tại bán thần vực, tiên vực có thể hô phong hoán vũ, đến thần vực, vậy liền hoàn toàn chưa có xếp hạng bài diện. Cho nên, cơ bản mỗi cái đạo đế đều sẽ lựa chọn trợ giúp thần tông làm một ít chuyện sau mới có thể phi thăng. Mà bán thần vực các đại tông môn một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, địa vị kỳ thật so đạo đế còn mạnh hơn. Đương nhiên, Những cái này yêu nghiệt tất nhiên là để cho thần tông đều coi trọng yêu nghiệt. Lần này chính ma chi chiến, cùng những năm qua khác biệt, chính là bán thần vực chủ động can thiệp. Bán thần vực không phải là ngoại viện, như vậy bán thần vực điều động tới yêu nghiệt, liền không thể đang chiến đấu phía trên bại bởi tiên vực yêu nghiệt. Trên thực tế, bán thần vực yêu nghiệt cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thua bởi tiên vực yêu nghiệt, bọn họ chạy tới chuyện thứ nhất, chính là đưa yêu cầu. Giờ phút này, lôi thần điện trên đại điện, mấy tên thần sắc kiêu căng người trẻ tuổi đạm định ngồi ở phía dưới, tiện tay bưng linh trà. Căn bản không có đem lôi thần điện tông chủ Phí Vân Phong để vào mắt. Phí Vân Phong ánh mắt đạm mạc nhìn xem những cái này yêu nghiệt, cũng không có bảo nổi. Đối với bán thần vực tu sĩ, hắn cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp. Bán thần vực bởi vì hàng năm cùng thần vực thần linh liên hệ, cho nên căn bản xem thường tiên vực người. Mà có thể lựa chọn 10 đại tiên vực đệ nhất tông lôi thần điện xem như mục tiêu thiên kiêu, tất nhiên là bán thần vực định cấp yêu nghiệt. Những cái này yêu nghiệt rất có thể đã bị thần vực thần tông dự định, sớm muộn cũng sẽ trở thành thần tông thân truyền. Có này một thân phận ở chỗ này, đừng nói Phí Vân Phong chỉ là tiên đế, liền xem như đối mặt đạo đế lão tổ, bọn họ sẽ không để ở trong mắt. Phí tông chủ, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng. Ta biết, lôi thần điện có thu phục cuồng lôi định cấp mật quyển. Chỉ cần cho ta thác ấn một phần, chúng ta mấy người có thể tại chính ma chi chiến bên trong, thay thế lôi thần điện xuất chiến. Cầm đầu nam tu uống một ngụm linh trà về sau, đạm thanh nói. Phí Vân Phong, nhưng lại không nghĩ tới, lôi thần điện mới đến bất diệt lôi thần thể mật quyển hơn 20 năm, thần vực tu sĩ liền đã biết rồi chuyện này. Đồng thời, lần này rõ ràng là hướng về phía bất diệt lôi thần thể mật quyển đến. Thu phục cuồng lôi, chính là thần vực tu sĩ, cũng rất ít có am hiểu. Đừng nhìn bất diệt lôi thần thể mật quyển chỉ là tiên vực lôi thần điện truyền thừa, nhưng là chia đôi thần vực tông môn, đều có nhất định lực hấp dẫn. Không phải nói thần vực không có càng tốt hơn chỉ là thuật nghiệp thủ chuyên công, tập bách gia sở trường, mới có thể thu được mạnh nhất tăng lên. Là khiên chất, này bất diệt lôi thần thể mật quyển việc này lớn, ta cũng không làm chủ được. Phí Vân Phong nghĩ nghĩ uyển chuyển nói. Vậy thì tìm cái có thể làm chủ người đi ra. Họ Lạc yêu nghiệt còn chưa từng nói chuyện, bên cạnh hắn một tên càng thêm tuổi trẻ nam tu liền khó chịu nói. Nghe nói lời này, Phí Vân Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Này bán thần vực người trẻ tuổi, đối với hắn thế nhưng là một chút cũng không tôn trọng. Chính là một mực ngủ gà ngủ gật phó tông chủ bố quản thế, cũng chậm rãi mở ra mơ hồ hai mắt, trong mắt hàng mang chậm rãi lấp lóe. Phách lối phía sau nam tử, tên kia đạo đế người hồ đạo khẽ nhíu mày, nhìn tiếp hướng bố quản thế, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bố quản thế đạm mạc liếc đạo đế người hộ đạo một chút, tiếp lấy con mắt lần nữa híp lại. Người trẻ tuổi, nơi này cũng không phải là bán thần vực. Chú ý người nói chuyện thái độ. Phách lối nam tu nghe vậy lúc này khinh thường nhìn bố quản thế một chút. Nếu là ở bán thần vực, ta xác thực phải chú ý nói chuyện thái độ. Nhưng là tại tiên vực, ta cảm thấy không cần thiết. Tốt rồi, Lưu sư đệ, nơi này dù sao cũng là lôi thần điện. Cầm đầu họ Lạc yêu nghiệt đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng Phí Vân Phong, sư đệ ta tính tình quái đản, có nhiều đắc tội. Chỉ bất quá chúng ta lần này là mang theo thành ý đến, tin tưởng Phí tông chủ cũng cần phải đoán được, lần này bán thần vực chủ động phái người đến đây, sợ cầu vì sao? Cho nên, lần này bán thần vực muốn bao nhiêu tiên vương? 10 vạn. Cái gì? Phí Ngọc Thanh bỗng nhiên đứng người lên, nói đùa cái gì, 300 tuổi phía dưới tiên vương, chính là 10 đại tiên vực cộng lại, cũng không đến 3.000. Ngươi dĩ nhiên nói muốn 10 vạn. Lần này, thần vực xuất hiện cực lớn biến động, đối với chúng ta bán thần vực hạ tử mệnh lệnh. Nếu là đến lúc đó, cũng không đủ vực tâm nguyên tủy, ta bán thần vực chịu không nổi, các ngươi tiên vực cũng tuyệt không có khả năng tốt hơn. Bọn họ yêu cầu ít nhất phải 15 vạn mới tiên vương đi khai hoang vực tâm nguyên tủy. Cái kia 5 vạn, ta á thần vực ra, tiên vực ra 10 vạn, cực kỳ hợp lý. Lạc Thiên Khải nói thẳng. Lạc Thiên Khải chính là lần này bán thần vực mạnh nhất yêu nghiệt một trong. Không có khả năng. Tiên vực không có nhiều như vậy phù hợp điều kiện tiên vương. Vậy liền để 1.000 tuổi tiên vương, thậm chí 2.000 tuổi, 5.000 tuổi tiên vương đi. Bọn họ mặc dù sẽ bị thời gian pháp tắc ăn mòn càng ác, ngắt lấy vực tâm nguyên tủy cực kỳ có hạn, nhưng là đây cũng là không có cách nào. Nhiều người như vậy vì nhu cầu, lôi thần điện nên minh bạch, lần này chính ma chi chiến đối với các ngươi trọng yếu bao nhiêu. Chính đạo vị trí số 1, đối với các ngươi có bao nhiêu chỗ tốt. Lạc Thiên Khải đạm thanh nói, ta đưa ra bất diệt lôi thần thể mật quyển, cũng không quá phận. Nếu là lôi thần điện không nguyện ý, cái kia ta liền tiến về Bách Đạo Tiên Sơn. Ta tin tưởng Bách Đạo Tiên Sơn rất tình nguyện tại chính ma chi chiến trước khiêu chiến lôi thần điện địa vị. Nói đến đây, Lạc Thiên Khải khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Bách Đạo Tiên Sơn, 10 đại tiên vực xếp hàng thứ 2 chính đạo tông môn. Nghe nói 30 năm trước, Bách Đạo Tiên Sơn tân tấn một vị đạo đế, thực lực tăng nhiều. Những năm này, cũng nhiều lần khiêu khích lôi thần điện, ý đồ đem lôi thần điện chiếm lấy. Loại này định cấp tông môn bên trong thực lực bài danh, xem xét đạo đế số lượng, hay nhìn đại đế số lượng, chỉ cần số lượng gần, liền có thể để cho tiểu bối tỉ thí đến xác định tông môn địa vị. Chính đạo tông môn cùng ma tông không giống nhau, như hoàng gia, trực tiếp làm ra ma tông đại tẩy bài, mọi người cùng nhau tụ cùng một chỗ đánh một trận, một lần nữa sắp xếp. Chính đạo sẽ không, chính đạo là khiêu chiến. Không sai, ngươi muốn là cảm thấy thực lực ngươi vậy là đủ rồi, ngươi liền hướng càng mạnh tông môn khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần thắng, liền có thể chiếm lấy. Trước đó bắt đạo tiên sơn, đạo đế số lượng không đủ, liền xem như xếp hàng thứ hai chính đạo tông môn, cũng không tư cách đối với lôi thần điện khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại, bắt đạo tiên sơn có tư cách này. Tiểu bối chiến đấu, xác định tông môn bài danh, nhìn như hoang đường, kỳ thực mới là hợp lý nhất. Nếu không, đạo đế, đại đế, tiên đế loại này giai tầng đều chạy tới chiến đấu. Đây không phải là sắp xếp, đó là tông môn chi chiến. Bậc này cường giả, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đương nhiên, lúc này loại chiến đấu này phương thức cũng có lỗ thủng, liền giống với bách đạo tiên sơn bản thân không nghịch thiên định cấp yêu nghiệt. Dựa vào bán thần vực yêu nghiệt đối với lôi thần điện khởi xướng khiêu chiến, cũng là cho phép. Đây cũng là lạc thiên khải giám công phu sư tử ngoạn nguyên nhân. Muốn là lôi thần điện chơi chính đạo đệ nhất địa vị, cái kia chính ma chi chiến về sau, lôi thần điện muốn xuất tiên vương sẽ thêm không ít, trong đó liên quan đến danh ngạch quyền nói chuyện nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là lôi thần điện chính là hạng gì tông môn, há có thể bị người khác uy hiếp. Lúc này Phỉ Vân Phong trực tiếp đứng người lên, cao giọng nói, vậy thì mời ngươi đi bách đạo tiên sơn a. Tiện khách. Lạc Thiên Khải nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Lôi thần điện là 10 đại tiên vực đệ nhất tông, cùng bán thần vực tự nhiên có không ít lui tới. Chỉ bất quá Lạc Thiên Khải 300 tuổi không đến, đối với lôi thần điện cũng không hiểu rõ. Hắn nhưng lại nghe nói lôi thần điện cái này tông môn là chân chính danh môn chính phái, tông môn cao tầng, mong ông Gen kiên cường. Hiểu hắn được chứng kiến quá nhiều cái gọi là danh môn chính phái, mua danh chuộc tiếng, dối trá bùng nôn. Hắn không cho rằng trên cái thế giới này, thật có lòng hoài thiên hạ danh môn chính phái. Cũng không tin có tông môn ông Ân Gen kiên cường. Hôm nay, hắn cũng thực không nghĩ tới, Phỉ Vân Phong sẽ trực tiếp cự tuyệt dứt khoát như vậy. Lấy thân phận của hắn, như thế nào có thể chịu được loại khuất nhục này? Lúc này, Lạc Thiên Khải hai tay nắm chặt, sắc mặt âm lãnh nhìn xem Phỉ Vân Phong, tốt, tốt một cái lôi thần điện tông chủ. Có cốt khí. Liền sợ chỉ có mạnh miệng. Phỉ Vân Phong, ta bảo ngươi một tiếng tông chủ, đó là để mặt ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Bản tọa chính là bán thần vực thiên hư thần sơn truyền nhân, tức thì bị thần vực Thái Huyền thần tông coi trọng, lần tiếp theo tiến về thần vực chỉ tiêu bên trong, thì có tên của ta. Vừa nói, Lạc Thiên Khải đứng người lên, lấy ra một cái thần bí lệnh bài, này miếng lệnh bài, chắc hẳn ngươi biết. Tất cả thần tông coi trọng thiên kiêu, đều sẽ được một cái thần tuyển lệnh. Ta là thần tuyển người. Ngươi lôi thần điện những cái kia phi thăng đạo đế các lão tổ, đến thần vực nhìn thấy ta cũng phải quỳ nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là cái thái gì? Đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Thần tiễn lệnh. Lôi thần điện mọi người lúc này nhìn không được nhìn về phía Lạc Thiên Khải trong tay lệnh bài. Này thần tiễn lệnh chính là bán thần vực một chút định cấp yêu nghiệt bảo mệnh lệnh bài. Dù sao thần vực có thần vực quy củ, thần vực thần linh không được tùy ý nhúng tay tiên vực sự tình. Đây là thánh cảnh tu sĩ ban bố thiết luật. Những cái này bọn họ coi trọng yêu nghiệt. Muốn là tại tiên vực vẫn lạc, thần vực cũng không thể có cường giả tiến vào tiên vực báo thù riêng. Nhưng là, ngươi tông môn cũng nên có người phi thăng a. Ngươi muốn là chọc giận những cái này thần tông, những cái kia phi thăng lão tổ làm sao bây giờ? Về sau có còn muốn hay không phi thăng? Dầu gì, những tông môn khác cũng có phi thăng giả a. Thần tông không thể nhúng tay tiên vực sự tình, những tông môn này phi thường vui lòng đặc biệt thật là thần tông, làm thay ứng phó tiên vực một ít đối với thần tông bất kính tông môn. Cho nên cơ bản không có bất luận tông môn gì dám đối với có được thần tuyển lệnh tu sĩ xuất thủ. Cũng đang bởi vì những cái này, những cái kia có được thần tuyển lệnh tu sĩ mới có thể lớn lối như thế. Lôi thần điện lại có ngạo khí, cũng không khả năng động có thần tuyển lệnh yêu nghiệt đi, dù sao lôi thần điện tại vô tận trong năm tháng, cũng phi thăng rất nhiều lão tổ. Theo ta được biết, 10 đại tiên vực chính đạo tông môn khiêu chiến là cho phép người chết. Hừ, ta không ngại thay thế bách đạo tiên sơn xuất chiến. Cũng không để ý trên tay chạm phải lôi thần điện tu sĩ máu tươi. Lạc Thiên Khải đã triệt để vạch mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Khải người hộ đạo bỗng nhiên lo lắng nói, cẩn thận. Bành! Lạc Thiên Khải bỗng nhiên bị một cổ lực lượng quỷ dị xâm nhập, sau một khắc bỗng nhiên một mụn máu tươi phun ra, hung hăng đâm vào một bên cột đá phía trên. Các ngươi dám! Lạc Thiên Khải người hộ đạo lập tức lạnh giọng nói, đạo đế tu vi lập tức bộc phát, đem phó tông chủ bố quản thế khóa chặt. Bố quản thế hiếp lại con mắt chậm rãi mở ra, mặc dù ta tu vi không bằng ngươi, nhưng là ta muốn giết hắn, ngươi ngăn không được. Cái kia người hộ đạo sắc mặt khó coi vô cùng, giết Thiên Khải, ta Thiên Hư Thần Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua Lôi Thần Điện. Mặt khác, ngươi không nhìn Thiên Khải thần tuyển lệnh đối với hắn hạ sát thủ, chẳng lẽ các ngươi mặc kệ Lôi Thần Điện phi thăng các lão tổ sao? Ngươi nói không sai, ta Lôi Thần Điện sẽ không vì một cái như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu bối không để ý hậu quả. Nhưng là, ngươi muốn là cho rằng cầm phi thăng lão tổ đến uy hiếp chúng ta, liền có thể để cho chúng ta thỏa hiệp, ngươi sợ là tại ngươi suy nói mộng. Ta Lôi Thần Điện đi ra tu sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.